Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, phần 518, Liễu Tịch có thể nghĩ vậy một chút, ở đây những người khác cũng không ngốc, đặc biệt là Chủ tịch Tiên Sinh Trúc Cửu Âm, sống hơn 1.000 năm hoàn mỹ thức tỉnh giả, đa trí gần yêu, tự nhiên cũng sẽ đề phòng Bắc Đình che chiêu thức ấy. Màu tím đen sương khói lăn qua lộn lại, tràn ngập phạm vi càng lúc càng lớn. Giờ phút này nửa cái khoang thuyền đều là màu tím sương khói. Thân ở sương khói chung, đối diện đều nhìn không tới bóng người. Này đó màu tím đen sương khói chính chiều Bắc Đình che chung quanh phấp phới qua đi. Chung quanh trên dưới tứ phương vây quanh hướng Bắc Đình trai. Tựa hồ muốn đem hắn kéo vào sương khói bên trong. Nhưng mà này đó sương khói tới rồi Bắc Đình trai thân thể chung quanh 5 mét thời điểm. Lại rốt cuộc tiến không được thân. Liễu Tịch nhìn thấy một màn này. Ám đạo quả nhiên không ngừng 3 mét. Nàng cũng không thể không bội phục Chủ tịch Tiên Sinh thủ đoạn. Dùng màu tím đen sương khói tới thử. Không chỉ có che lấp chính mình thân hình, vị trí, còn lập tức liền thí ra Bắc Đình trai công kích phạm vi. Liễu Tịch biết Chủ tịch Tiên Sinh lập tức liền phải khởi xướng công kích. Cho nên nhỏ giọng đối bên người ba người nói, bọn họ muốn đánh nhau rồi. Chúng ta sần bọn họ đánh lên tới thời điểm lập tức đi. Tiểu Quỳnh có chút khẩn trương hỏi, xem đều nhìn không thấy. Trước sau đều bị ngăn chặn, nên đi như thế nào, khoang vách tường như thế nào như vậy ngạnh, đều ở trong nước phao mấy trăm năm. Ta vừa rồi thử dùng sức thế nhưng lộng không phá, Lãnh Thiếu Ninh thanh âm lặng yên vang lên. Nói, cái này khoang thuyền thập phần quỷ dị, ta lưỡi dao gió cũng thiết không khai, nếu phải đi nói. Ta kiến nghị chúng ta tách ra đào tẩu, không tồi. Ta cũng là ý tứ này. Này đó sương khói che đậy tầm mắt mọi người. Vừa lúc có lợi cho chúng ta hành động, Sở Ngạn Thu nói. Chính là chúng ta nên đi trốn chỗ nào. Trước sau đều không có lộ. Đi bên kia đều là chui đầu vô lưới, Tiểu Quỳnh nói. Liễu Tịch nói. Cửa khoang tuyệt đối không thể đi. Nơi đó là mọi người trọng điểm chú ý địa phương. Hơn nữa, Bắc Đình trai cùng Trúc Cửu Âm ở cửa khoang chỗ giao thủ. Hai người dị năng cường đại. Một khi động thủ, cửa khoang chỗ cơ bản liền thành vùng cấm ni, cho nên chúng ta sau này khoang đi, sau khoang. Đúng vậy, chính là sau khoang. Liễu Tịch khẳng định hồi đáp nói. Sau khoang tuy rằng có Nguyên Lão sẽ bốn người, Sở Ngạn Xuân cùng với 12 tháng những người khác, nhưng là không có Chủ tịch Tiên Sinh cùng Hôi Nguyệt Hòa Thượng. Sở Ngạn Xuân vừa rồi bị Bắc Đình trai liền sát 3 lần. Nguyên khí đại thương, nói vậy lúc này thực lực tổn thất hơn phân nửa. Không đáng để lo, đến nỗi những người khác. Thực lực của bọn họ cùng chúng ta chênh lệch không lớn. Thừa dịp sương khói lẫn nhau nhìn không thấy. Bọn họ vô pháp liên thủ công kích chúng ta. Uy hiếp lực liền đại đại rơi chậm lại. Chúng ta tách ra đi. Mục tiêu là đi trước khoang đáy ngầm cửa thông đạo. Đến lúc đó cái gì đều không cần lo cho. Trực tiếp nhảy xuống đi. Hiểu chưa? Tiểu Quỳnh đảo hút một hơi. Hơn nửa ngày mới lẩm bẩm nói, đây mới là chân chính chui đầu vô lưới a, đi vào dễ dàng, ra tới liền khó khăn. Liễu Tịch đương nhiên biết tiến vào khoang đáy, cơ bản chẳng khác nào vào lồng sắt lão thử, không mà chạy, nhưng là khoang đáy lại là bọn họ duy nhất sinh lộ. Đến nỗi về sau, tránh được này một kiếp mới có mệnh đi suy xét. Chương 702 loạn đấu đột nhiên, màu tím đen sương khói như sóng chiều quay cuồng lên, thanh thế cực kỳ to lớn. Nếu không phải màu tím đen sương khói vô hình vô chất, chỉ sợ khoang thuyền đã bị quay cuồng sương khói căng bạo. Chủ tịch tiên sinh cùng Bắc Đình trai vừa động thủ, căn bản là không có nửa phần thử ý tứ. Hai người ra tay đó là toàn lực một kích, chỉ thấy một đại đoàn màu tím đen sương khói ở trong nháy mắt liền sụp đổ co rút lại. Giây lát gian liền bay một, mà xuống một khắc, nháy mắt đã bị chung quanh màu tím đen sương khói một lần nữa lấp đầy. Một đạo ảm đạm ánh đao cắt qua quay cuồng màu tím đen khói đặc, giống như một đạo tia chớp bổ về phía Bắc Đình trai. Mà ở Bắc Đình trai dưới chân, không biết khi nào xuất hiện mạn quá đầu gối dòng nước. Này đó dòng nước nhìn như bình tĩnh, nhưng mà từ Bắc Đình trai hai cái đùi lại cố hết sức ở trong nước hoạt động. Tựa hồ lâm vào đầm lầy nước bùn bên trong một bước khó đi. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện vô hình dòng nước giờ phút này giống như từng điều dây thừng. Rậm rạp chiền ở Bắc Đình trai hai cái đùi thượng, lại còn có ở hướng hắn nửa người trên tiếp tục leo lên dây dưa. Chủ tịch tiên sinh cùng Hôi Nguyệt trưởng lão liên thủ công kích, lẫn nhau phối hợp ăn ý 10 phần. Chỉ nhất chiêu khiến cho Bắc Đình trai lâm vào cực kỳ bất lợi tình cảnh. Bắc Đình trai tuy rằng trên mặt hiện lên tức giận, hai mắt lại trước sau vẫn duy trì cái loại này cao ngạo lạnh băng hờ hững. Hiển nhiên cũng không có hoảng loạn. Hắn trong tay không biết khi nào xuất hiện một phen tạo hình cực kỳ cổ xưa, giống nhau súng lục súng săn. Sau đó hướng tới Hôi Nguyệt nơi ở nà một phát súng. Kia một đạo sắp tua nhỏ Bắc Đình trai gương mặt tái ánh đao, đột nhiên ở giữa không trung một cái xoay chuyển, ngăn ở Hôi Nguyệt trước mặt. Đang đang đang, liên tiếp dày đặc tiếng vang từ thân đao thượng truyền đến. Bắc Đình trai trong tay thế nhưng thật là súng săn. Chỉ có súng săn mới có thể quán chú như thế dày đặc sát xa khoáng tử. Dị năng giả tự do liên minh đã từng có hai dạng khác biệt lấy luyện kim thuật luyện chế mà thành vũ khí. Này hai thanh vũ khí cơ hồ là luyện kim thuật đỉnh tác phẩm. Không có bất luận cái gì một phen luyện kim vũ khí có thể vượt qua chúng nó. Một phen tên là đồ ma đao, giờ phút này chính nằm ở chủ tu tiên sinh trong tay. Một phen tên là diệt ma thương súng, hiện tại ở Bắc Đình Xuân trong tay. Vừa rồi đúng là đồ ma đao cùng diệt ma thương súng chi gian cứng đối cứng. Thanh thế động tĩnh tựa hồ không lớn, nhưng đao cùng viên đạn chạm vào nhau chung quanh, tức khắc thanh không một tảng lớn xương khói. Hiện ra ra chủ tịch tiên sinh cùng Hôi Nguyệt vị trí. Chủ tịch tiên sinh lúc này hình tượng hơi có chút làm cho người ta sợ hãi. Đỉnh màu đen đầu rắn cùng cổ, thân thể cũng bao trùm huyền màu đen da rắn, nhưng mà lại là người tứ chi. Phía sau còn nâng một cái thô to đuôi rắn. Nó tay trái cầm đao, tay phải bắt lấy Hôi Nguyệt bả vai. Nháy mắt liền vọt vào nơi xa khói đặc bên trong. Mà ở hai người rời đi nháy mắt, chung quanh không gian sụp xuống xuống dưới. Lúc này Bắc Đình trai chân vai hỏa hồng sắc chim nhỏ đột nhiên ngửa mặt lên trời trường minh. Tiếp theo trương đại điểu miệng như cá voi hút thủy giống nhau bắt đầu cắn nuốt chung quanh màu tím đen khói đặc. Màu tím đen khói đặc lấy bay nhanh tốc độ hóa thành một cái tinh tế khói đen tiến vào chim nhỏ trong miệng. Trong khoang thuyền màu đen khói đặc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Không xong, chúng ta cần thiết lập tức hành động, Liễu Tịch thấp giọng nói. Nguyên bản nàng còn đánh gậy chờ Bắc Đình trai cùng Trúc Cửu Âm, Hôi Nguyệt đánh ra hỏa khí thời điểm mới nghĩ cách vọt tới khoang đáy cửa thông đạo. Nhưng hiện tại có biến, Bắc Đình trai chân vai hỏa hồng sắc chim nhỏ thế nhưng có cắn nuốt màu tím đen xương khói năng lực. Màu tím đen xương khói không chỉ có là Trúc Cửu Âm ẩn thân pháp bảo, cũng đồng dạng là Liễu Tịch đám người sấn loạn đào tẩu pháp bảo. Chính cái gọi là đục nước béo cò, muốn chính là thấy không rõ lắm sao? Nếu là màu tím đen xương khói bị màu đỏ chim nhỏ hút hết, kia còn chơi cái giám nha. Nói làm liền làm, Liễu Tịch tiếp đón một tiếng, ở màu tím đen sương mù dày đặc trung phân biệt một chút phương hướng, xoay người liền sau này khoang phóng đi. Nàng có thể nghe được bên người vài đạo tiếng gió thổi qua, nghĩ đến là Sở Ngạn Thu cùng Lãnh Thiếu Ninh, Tiếu Quỳnh ba người đã hành động, bốn người ở tách ra mà đi, mượn dùng khói đặc che lấp, nhanh như tia chớp nhằm phía đi trước khoang đáy cửa thông đạo. Liễu Tịch thi triển độn thuật, một bước bước ra đó là 10 mét xa, liên tục bước ra 3 bước, lại đột nhiên nhận thấy được phía trước có người, đồng thời, phía trước sương mù dày đặc chung người cũng nhận thấy được Liễu Tịch tồn tại. Liễu Tịch dừng lại bước chân, đang chuẩn bị giả mạo 12 tháng hoặc là nguyên lão sẽ người. Rốt cuộc ở màu tím đen khói đặc bên trong, căn bản thấy không rõ đối diện là ai. Liền tinh thần loại tra xét cũng không hề tác dụng. Ai ngờ trước mặt người thế nhưng không chút nghĩ ngợi phát động công kích. Ra tay đó là mấy chục thượng trăm chương màu trắng trang giấy. Sắc bén như đao màu trắng trang giấy xoay tròn cắt ra nồng hậu xương khói, che trời lấp đất bắn về phía Liễu Tịch. Sở Ngạn Xuân, Liễu Tịch đầu tiên là cả kinh, cư nhiên đụng tới chính là Sở Ngạn Xuân, cũng thật xui xẻo. Ngay sau đó nàng lại là vui vẻ. Sở Ngạn Xuân vừa rồi bị Bắc Đình trai liền sát 3 lần, tuy rằng đều lấy thế thân con rối chết thay, nhưng nguyên khí đại thương, trong khoảng thời gian ngắn thực lực tổn thất một nửa không ngừng. Đối mặt mềm quả hồng Sở Ngạn Xuân, nàng yêu cầu lo lắng sao? Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, cư nhiên đụng phải Sở Ngạn Xuân, đối Liễu Tịch thật là cầu còn không được chuyện tốt. Phải biết rằng nàng tới rồi mạt pháp thế giới lúc sau, lặp đi lặp lại nhiều lần tìm nàng phiền toái người chính là Sở Ngạn Xuân. Lấy Liễu Tịch tính cách, sở dĩ có thể nhận lâu như vậy, chỉ có một nguyên nhân, nàng tạm thời đánh không lại. Lúc này Liễu Tịch biết đối diện chính là Sở Ngạn Xuân, trong lòng tức khắc bốc lên một cổ vô danh hỏa, thù mới hận cũ một cổ não xông ra. Không giết này Liêu lão nương, không, bổn tiên tử ý nan bình. Liễu Tịch ánh mắt tức khắc sáng ngời, cái gì mau chóng vọt vào ngầm thông đạo ý tưởng đã sớm tan thành mây khói, thay thế chính là làm chết Sở Ngạn Xuân. Nàng trong tay Nhật Nguyệt Tinh Luân báo một chút tinh quang đại lượng, ở nàng thân thể chung quanh hình thành một đạo Phật tổ trang bức, dùng vòng sáng che trời lấp đất màu trắng trang giấy mãnh liệt nhào hướng Liễu Tịch, lại bị ngăn trở ở oánh oánh vòng sáng ngoại, vô pháp tiến vào chút nào. Sở Ngạn Xuân phát hiện có gì, vội vàng triệu hồi này đó giấy trắng phiến. Ai ngờ giấy trắng phiến không ngừng dãy giụa, lại không cách nào thoát ly vòng sáng trói buộc, thế nhưng trở nên tiến thối không được. Đừng lao lực, này nhất chiêu Nhật Nguyệt Tề Huy, nếu dễ dàng như vậy tránh thoát nói, không bằng dứt khoát kêu đom đóm quang tính. Liễu Tịch thanh âm rất nhỏ, nhưng lại rõ ràng dị thường, một chữ rơi vào Sở Ngạn Xuân trong tai. Sở Ngạn Xuân chỉ cảm thấy trong lòng hiện lên một tia báo động, không chút nghĩ ngợi xoay người liền đi. Nhưng hắn mới vừa bước ra một bước, liền cảm giác mông thượng ăn thật mạnh một chân. Sở Ngạn Xuân thân hình lảo đảo về phía trước vọt vài bước, thiếu chút nữa liền ngã xuống đất ngã một cái. Sở Ngạn Xuân trong cơn giận dữ, trên người quần áo tức khắc hóa thành đầy trời bay múa giấy tiết, ở hắn bên người cao tốc xoay quanh bay múa. đem hắn hộ giọt nước không ra. Một đạo sáng người đến cực điểm, ánh sáng xé rách khai thật mạnh xương khói, hướng về Sở Ngạn Xuân bổ tới, giống như muốn đem hắn một phân thành hai, cũng đích xác đem Sở Ngạn Xuân một phân thành hai. Bất quá ngày tinh luôn bổ ra lại là Sở Ngạn Xuân một đạo hư ảnh. Hắn lúc này đã một lần nữa trốn vào khói đen bên trong, ẩn nấp đứng lên hình. Nhưng như vậy gần khoảng cách, căn bản là không đủ để thoát khỏi Liễu Tịch dây dưa. Nhật Nguyệt Tinh luôn ở thân thể nàng thao tác hạ, bốn phương tám hướng bay loạn. Nháy mắt liền bước ra trong bóng đêm Sở Ngạn Xuân. Hai người tiếng đánh nhau đã sớm kinh động chung quanh, 12 tháng cùng Nguyên lão sẽ thành viên. Nhưng phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là mênh mang sương khói. Ai cũng không dám lung tung phát động công kích, e sợ cho ngộ thương rồi người một nhà. Đương nhiên, nếu có thể giết chết người một nhà cũng đúng, cạnh tranh tự nhiên liền ít đi. Sợ thị phi nhưng không có giết chết người một nhà, ngược lại bị người một nhà đánh chết. Giờ này khắc này, thấy không rõ lắm xương khói chung người, những người khác tự nhiên không dám tùy tiện ra tay. Hơn nữa không chỉ có Liễu Tịch cùng Sở Ngạn Xuân nơi này truyền ra tiếng đánh nhau. Ở mặt khác bất đồng địa phương cũng truyền ra tới đánh nhau thanh âm. Hơn nữa có người cao giọng hô quát. Nhưng mà cho dù 12 tháng thành viên kêu cứu, những người khác cũng nghe ra người một nhà thanh âm. Nhưng chân chính tiến đến hỗ trợ người lại thiếu chi lại thiếu. Tương phản, càng nhiều người là toàn thân đề phòng đãi tại chỗ, phòng bị người khác tập kích. Vốn dĩ cũng là liền tính nghe ra người một nhà thanh âm, những người khác cũng không có cách nào hỗ trợ, trừ phi bọn họ chịu tới gần giao chiến địa phương, nếu không căn bản không có biện pháp thấy. Tự nhiên chưa nói tới hỗ trợ, nhưng mà nếu tùy tiện tới gần, rất có thể đầu tiên liền gặp phải giao chiến hai bên đồng thời công kích. Bởi vì ai cũng không biết người tới là địch là bạn, cùng với mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm bang nhân, còn không bằng chính mình đãi tại chỗ dĩ giật đại lao. Nói nữa, lúc trước chủ tịch tiên sinh nói lời nói còn văng vẳng bên tai, đối thủ cạnh tranh thiếu mấy cái liền đại biểu chính mình càng an toàn. Vì cái gì muốn bắt chính mình mệnh đi cứu đối thủ cạnh tranh? Liễu Tịch đám người cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ như thế thuận lợi. Rõ ràng đang ở địch nhân vây quanh bên trong, kết quả ngược lại là chính mình đuổi theo đối phương tàn nhẫn trùy trùy nửa ngày, cư nhiên đối phương liền cái giúp đỡ đều không có. Lộng không rõ, còn tưởng rằng Liễu Tịch bốn người mới là người đông thế mạnh, 12 tháng đám người mới là nhược thế quần thể. Liễu Tịch Nhật Nguyệt Tinh luôn tốc độ quá nhanh, ở khói đen chung đấu đá lung tung, công kích đến không chỉ là Sở Ngạn Xuân, khói đen chung còn truyền đến vài tiếng kêu đau đớn thanh. Thanh âm có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng cứ việc nàng đã kiêu ngạo đến loại trình độ này, lại cư nhiên không có bất luận kẻ nào đánh trả. Liễu Tịch trước còn đánh thật cẩn thận, sợ lan đến gần những người khác, để tránh rơi vào lấy thiếu đánh nhiều nông nỗi. Nếu tình huống biến thành như vậy, tất cả mọi người đều như vậy khách khí, Liễu Tịch không nói hai lời, từ càn khôn giới móc ra hơn 10-20 cái cao bạo lựu đạn. Thiên nữ tán hoa bốn phương tám hướng ném đi ra ngoài. Ta ích, thảo, nãi nãi thứ gì, giữa a, là lựu đạn, ngoặc kép. Vài tiếng kinh hô qua đi, tiếp cận 20 viên cao bạo lựu đạn ở màu tím đen xương khói chung tạc vỡ ra tới. Nhưng mà cho dù cao bạo lựu đạn trong nháy mắt nổ mạnh ánh lửa, ở xương khói chung cũng chỉ là hơi hơi hiện lên một đạo hồng quang mà thôi. Có thể thấy được xương khói có bao nhiêu nùng. Rõ ràng hỏa hồng sắc chim nhỏ ở cắn nuốt màu tím đen xương khói. Kết quả xương khói cư nhiên cũng không có giảm bớt. Hiển nhiên trúc cửu âm cũng ở đồng thời bổ sung xương khói. Bất quá loại này xương khói như thế kỳ diệu. Nói vậy trúc cửu âm cũng không có khả năng có quá nhiều tồn lượng. Bị hút chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu ở màu đỏ chim nhỏ hút quang màu tím đen xương khói phía trước, trúc cửu âm cùng hôi nguyệt liên thủ còn không có đánh bại Bắc Đình trai. Đến lúc đó người thắng cũng chỉ có Bắc Đình trai một người. Những người khác tất cả đều là người chết. Nghĩ đến đây, Liễu Tịch tâm tình thập phần phức tạp. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên cầu nguyện trúc cửu âm đám người thắng lợi, vẫn là cầu nguyện trúc cửu âm đám người thất bại. Mặc kệ nói như thế nào, Liễu Tịch nhật nguyệt tinh luôn bay loạn, lựu đạn loạn ném hành động, không thể nghi ngờ chọc giận những cái đó bo bo giữ mình người vây xem monster bùn Bồ Tát còn có ba phần hỏa khí. Huống chi là này đó cường đại lại vô pháp vô thiên dị năng giả. Chỉ thấy hắc ám khói đặc chung thật nhiều nói băng lăng. Phi đao, lôi điện cùng lưỡi dao gió đánh úp lại. Đều đụng vào trước mặt mới bị phát hiện. Lại lóe lên tránh đã không kịp. Chỉ có thể lấy tay lẫn nhau mặt ngạnh kháng. Liễu Tịch cũng không ngoại lệ. Nếu không phải nàng phản ứng mau, lúc này đã bị một cái lưỡi dao gió cắt bỏ cánh tay. Đồng dạng ở vào gió lốc, trung tâm sở ngạn xuân cũng là khổ không nói nổi. Gặp phải bốn phương tám hướng các loại công kích, hắn giờ phút này có thể làm được sự chỉ có thể thao túng bên người giấy tiết tới bảo hộ chính mình. Liễu Tịch suy đoán không tồi, thế thân con rối cứ việc thần diệu phi phàm. Tự nhiên đại giới rất lớn, hắn liên tục sử dụng 3 lần, không nói đến mặt khác, chỉ là hắn niệm lực cơ hồ đều tiêu hao không còn. Vô pháp thi triển những cái đó cường đại dị năng, cũng may hắn khống giấy thuật là hắn cái thứ nhất thức tỉnh thần thông. Đã sớm luyện đến thuận buồm xuôi gió nông nỗi, có thể nói là sở ngạn xuân bản mạng thần thông. Lúc này mới bảo sở ngạn xuân ở Liễu Tịch cùng chung quanh đồng bọn lung tung công kích hạ không có tiếp tục đã chịu chí mạng công kích. Tuy rằng như thế, lại không tỏ vẻ sở ngạn xuân lông tóc không tổn hao gì. Hoàn toàn tương phản, sở ngạn xuân lúc này trạng thái thập phần chật vật. Nguyên nhân là Liễu Tịch ném văng ra gần 20 cái cao bạo lựu đạn, đến từ Hoa Hạ công nghiệp quân sự xưởng mới nhất nghiên cứu chế tạo đại uy lực lựu đạn. Hiệu quả tự nhiên không tồi. Sở ngạn xuân giấy tiết rốt cuộc có này nhược điểm. Đối mặt lựu đạn nổ mạnh sau mọi nơi loạn phun xạ mảnh đạn cùng bi thép, sở ngạn xuân ngạnh sinh sinh bị mấy chục khối mảnh đạn cùng bi thép đánh trúng. Tuy rằng lấy sở ngạn xuân hiện tại thực lực, ngày thường này đó bi thép mảnh đạn rất khó ở hắn trên người vẽ ra một đạo bạch ngân. Nhưng hiện tại không phải không giống nhau sao? Sở ngạn xuân đang đứng ở cực độ suy yếu thời kỳ. Cơ hội khó được, nếu không như thế nào gọi là ra sức đánh chó rơi xuống nước. Những cái đó ngày thường căn bản không gây thương tổn hắn mảnh đạn bi thép, lúc này lại có thể xuyên thấu hắn làn da. Tuy rằng tiến vào không thâm, nhưng không chịu nổi miệng vết thương đông đảo, huyết lưu đầy người. Những người khác trong tay vọng lại dị năng tuy rằng uy lực cường đại, nhưng khoảng cách gần tổng còn có thể làm sở ngạn xuân cảm nhận được năng lượng dao động, có thể đúng lúc né tránh hoặc ngăn cản. Nhưng Liễu Tịch ném ra cao bạo đạn ở nổ mạnh phía trước là không có năng lượng dao động. Ở nổ mạnh lúc sau mảnh đạn cùng bi thép cũng không tích có thể tìm ra. Quả thực chính là giờ phút này sở ngạn xuân khắc tinh. Sở ngạn xuân một tiếng gầm nhẹ, chỉ cảm thấy vạn phần nghẹn khuất. một thân bản lĩnh bị người đè nặng đánh cũng liền thôi. Thế nhưng còn sẽ thương ở bình thường nhiệt vũ khí hạ. Quả thực làm hắn không thể chịu đựng. Nhưng mà đương hắn bên tai nghe được liên tiếp bảo hiểm tiêu kéo ra thanh âm, sắc mặt của hắn đại biến, không chút do dự lăn đến trên mặt đất, hướng khói đặc xa hơn chỗ lăn đi. Những người khác đương nhiên cũng nghe tới rồi này quen thuộc, rất nhỏ tiếng vang. Tức khắc ở trong xương đen vang lên một trận tiếng mắng. Tiếp theo đó là mọi người té ngã trên đất quay cuồng thanh âm ni liễu tịch, thậm chí ở này đó. Ngắn ngủi tiếng mắng chung, còn nghe được Tiếu Quỳnh thanh âm. Hiển nhiên, liễu tịch loại này chẳng phân biệt địch ta đấu pháp, xúc phạm tới nàng các đồng bọn. Nhưng mà liễu tịch không kịp nghĩ nhiều, trong tay lại là hơn 10-20 viên lựu đạn ném đi ra ngoài, liền thành một đạo kinh thiên động địa vang lớn. Thế nhưng đem chung quanh xương khói tạm thời nổ tung. Hết chương.